Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, phần 436. Chương 436 phân khu liên hợp, Tiểu Nha, Đường Tần. Giải Nguyên Chân không chớp mắt mà nhìn từ đống đất chui ra tới tiểu thi đầu, bọn họ đã từ vệ ếch. Nơi đó đã biết, Vương Tiểu Nha tấn chức vì khủng bố truyền thuyết cơ bản tình huống. Nhưng là, chân chính nhìn thấy Vương Tiểu Nha thời điểm, hai người vẫn là không tự chủ được đã chịu đánh sâu vào Huyền Hà phó bản cái đuôi nhỏ dường như hài. Từ đầu biến thành từ đống đất lộ ra một chút xanh trắng cương quỷ, kia trương cơ linh lòng dạ hiểm. Độc khuôn mặt nhỏ, lúc này âm lãnh xanh trắng, mơ hồ còn có thể nhìn đến mấy khối trầm tích ở huyệt thái dương. Gương mặt chỗ tím đen huyết khu, càng miễn bàn, không có một tia tròng trắng mắt khủng bố đôi mắt, biết Vương Tiểu Nha, quá khứ kết cục là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện, Huyền Hà phó bản Vương Tiểu Nha đôi mắt miễn bàn nhiều linh. Động, nhiều cơ linh, nhiều tiểu đại nhân, vu hát si hát chưng hát lực VT ở hồ cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng khó coi. Thực đáng sợ, Vương Tiểu Nha chỉ lộ ra một khuôn mặt, còn lại còn tránh ở đống đất, không dám trực tiếp ra tới. Đen như mực cương quỷ trong mắt lại đáng thương lại đáng sợ mà nhìn bên này, Đường Tần hít hít cái mũi, dường như không có việc gì mà chiều Vương Tiểu Nha lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Nha, bà nhóm cũng ở, bà nhóm. Vương Tiểu Nha bị trong mắt chiếm cứ hốc mắt phảng phất chợt sáng lên, Ngụy đại ca ca. Đường tỷ tỷ, giải đạo trưởng trước nay không đã lừa gạt lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm. Bọn họ nói bà nhóm cũng ở, kia khẳng định là thật sự, một kích động. Vương Tiểu Nha không rảnh lo lắng, trực tiếp từ dũng xương đen khi đống đất ra bên ngoài bò. Thanh cương tiểu cánh tay vừa mới lay hai hạ thổ, chui ra hơn phân nửa cái thân thể. Này vừa ra tới, chung quanh tề lỗ không chế phân cục chuyên viên huyệt thái dương tức khắc thình thịch thẳng nhảy. Vương Tiểu Nha quỷ thân ra tới đến càng nhiều, giám sát dụng cụ thượng ô nhiễm chỉ số càng cao, lại cao thấp đi. Chẳng sợ Vương Tiểu Nha chính mình không có ác ý, như vậy trọng ô nhiễm giá trị cũng sẽ ảnh hưởng chung quanh khu vực, dài. Giải đạo trường, tề lỗ phân cục chuyên viên nơm nớp lo sợ mà cùng Giải Nguyên Chân tiếp lời, Giải Nguyên Chân. Vệ ếch vừa muốn lấy ra long môn căn cứ trước đó chuẩn bị tốt áp chế đồ vật, một trận xiềng xích dầm. Dầm thanh, liền từ Vương Tiểu Nha sau lưng truyền ra tới. Vệ ếch lập tức nhìn về phía Vương Tiểu Nha, sau lưng Vương Tiểu Nha không phải quỷ thoại phó bản thông quan sau chuyển hóa lập trường phó bản quái gì, là bọn họ người sống trước tiên tìm được đãi sống lại quái gì. Mà tố hội ảnh ngược, Vương Tiểu Nha là bị một đội lam bố y kỳ nhân phong áp. Hiện tại Vương Tiểu Nha sau lưng truyền ra xiềng xích thanh. 10 có 8, 9 là lúc trước phong áp nó đổ vật, quả nhiên. Vương Tiểu Nha lại ra bên ngoài, tránh, mười mấy điều nửa hư thối xiềng xích đã bị nó cùng nhau nhi kéo ra. Xiềng xích một bại lộ ở trong không khí, dán ở xiềng xích thượng còn sót lại bùa chú, lập tức xèo xèo toát ra cổ khói đen, tựa hồ là còn ở đối khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha tiến hành áp chế. Nhưng mà, Vương Tiểu Nha, quỷ hóa lực lượng phảng phất sớm đã thẩm thấu tới rồi xiềng xích chỗ sâu trong. Mà Vương Tiểu Nha chính mình cũng đã thói quen này đó quấn quanh nó xiềng xích, bùa chú một bốc khói. Vương Tiểu Nha, lập tức nắm lên một phen ra người y lạch cạch che đến bùa chú thượng, mắt thấy. Vương Tiểu Nha, phải dùng ra người đối bùa chú tiêu hao pháp. Tiếp tục áp chế bùa chú ảnh hưởng, vệ ếch bình tĩnh mà hô thanh, Tiểu Nha, chính mình đi qua, Ngụy, đại ca ca, Vương Tiểu Nha cùng làm chuyện xấu bị đương trường bắt lấy tiểu hài tử giống nhau. lập tức bắt tay cùng bắt lấy ra người hướng sau lưng Tắc Tắc, nó vừa mới tiếp nhận rồi phó bản ký. Ức, nhớ tới chính mình dùng cốt bà thuật xử lý ra người thời điểm. Xử lý đến lão sạch sẽ, lúc này lại nhìn thấy chính mình nguyên lai bắt được nhiều như vậy trương hư thối ra người. Không khỏi phá lệ trột ra, tiểu nha không muốn như vậy dơ hề hề. Vương tiểu nha, một bên nhìn chằm chằm ngụy đại ca ca. Một bên đem dơ hề hề ra người hướng sau lưng tàng, vệ ếch không đối phương tiểu nha che lấp động tác. Nhỏ nói thêm cái gì? Trực tiếp ở xiềng xích trước ngồi xổm xuống dưới. Cùng hắn dự đoán giống nhau, vương tiểu nha là một cái khác phó bản cốt truyện quái gì. Hiện tại là bị bọn họ trước tiên tìm được, trước tiên đánh thức, nó trên người phong áp lực lượng. Liền bất đồng với mặt khác phó bản sau khi kết thúc xuất hiện quái dị, này đó đã từng phong áp lực lượng, còn không có hoàn toàn bị vương tiểu nha quỷ hóa sạch sẽ, cứ việc vương tiểu nha tự mình trảo ra. Cái bùa chú động tác phi thường thành thạo. Nhưng vệ ếch có thể rõ ràng mà nhìn đến dán ở xiềng xích thượng còn sót lại bùa chú. Mỗi lập lòe một lần, vương tiểu nha, xanh trắng quỷ thân, liền sẽ thẩm thấu ra một ít bất tường hắc dịch. Vương tiểu nha có thể áp chế bùa chú, không đại biểu có thể được miễn thương tổn, hơi suy tư một lát, mượn dùng tầm nhìn góc chết che lấp. Đồng thau ác quỷ địa quan ấn xuất hiện ở vệ ếch trong tay. Huyền Hà phó bản sau khi kết thúc, địa quan ấn phong ấn lại giải khai một trọng, tân tăng công năng. Triệu hoán du quỷ, cái này tân tăng công năng, vệ ếch có thể lấy thẩm tử quan, thân phận. Chấp địa quan ấn tùy cơ triệu hoán một con chung quanh khu vực âm hồn du quỷ. Dò hỏi tin tức, chuyển hóa vì chính mình. Địa quan âm binh, nhưng nếu chịu triệu hoán du quỷ thực lực quá cường, vượt qua vệ ếch chính mình khống chế phạm vi, bị triệu hoán tới, quỷ, sẽ không chút do dự phản vệ cắn nuốt rớt vệ ếch, leng keng. Triệu hoán du quỷ, kỹ năng đã kích phát, từng mảnh âm hỏa đột nhiên ở vệ ếch giao diện thượng bốc cháy lên, trong phút chốc. Vệ ếch tầm nhìn biến hóa. Trung quanh quốc lộ đồng ruộng tựa hồ biến thành một loại cho đen bạch âm phủ sắc điệu. Từng cái mơ hồ, tàn hắc thân ảnh ở du đãng, vệ ếch làm lơ những cái đó du đãng tàn hắc thân ảnh. Chỉ đem ý thức ngưng tụ ở tầm nhìn chính giữa nhất. Lớn nhất nhất khủng bố hắc ảnh leng keng. Chúc mừng trung cấp thẩm tử quan, vệ ếch bắt giữ đến thứ lệ cấp du quỷ, vương tiểu nha, tung. Tích, xin hỏi thẩm tử quan, vệ ếch, hay không xác định lựa chọn, vương tiểu nha, vì địa quan ấn chịu. Triệu âm đem, nhắc nhở, trước mặt du quỷ cấp bậc vượt qua người chơi nhưng khống cấp bậc. Người chơi vô pháp khống chế chịu triệu du quỷ, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn liên tiếp ba điều nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch lướt qua cổ quái tầm nhìn. Bằng trực giác nhìn vương tiểu nha liếc mắt một cái, lựa chọn là, ban đầu tân công năng giải khóa thời điểm, vệ ếch chỉ nhìn một chút chú thích, liền trực tiếp đem cái này tân địa quan ấn công năng ném tới trong dương. Không có nửa điểm làm thường quy kỹ năng tính toán, lấy chính hắn trừ 100 may mắn giá trị. Ở phó bản sử dụng cái này kỹ năng. Kia 100% sẽ trực tiếp triệu hoán đến trước mặt khu vực vượt qua khống chế, đại quỷ. Nhưng giờ này khắc này, cái này kỹ năng thành giải quyết, vương tiểu nha, vấn đề tốt nhất biện pháp, từ tố hồi ảnh ngược. Tới xem, qua đi tuyến kết cục cuối cùng, vương tiểu nha, đã trở thành nào đó phó bản khủng bố truyền thuyết. Chẳng sợ không phải đối ứng phó bản cuối cùng quái gì. Cũng sẽ là tịnh đế liên thi quỷ cấp bậc thứ cấp khủng bố quái dị, này ý nghĩa. Vương tiểu nha, chính là trước mặt khu vực đáng sợ nhất tiềm tàng đi quỷ, nếu vệ ếch vận khí. Thường quy phát huy, như vậy vương tiểu nha liền nhất định sẽ là hắn triệu hoán đến khu vực du quỷ. Chịu sắc phong âm quan, không thuộc về truyền thống bị áp quái dị. tựa như vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ bọn họ tuyệt đối sẽ không đi phong ấn thành hoàng gia loại này âm quan giống nhau. Vương Tiểu Nha tiếp thu vệ ếch triệu hoán, có 9 thành xác suất làm lúc trước làm bố y lưu lại bùa chú, không hề đối nó có hiệu lực. Đương nhiên, này hết thảy đều thành lập ở Vương Tiểu Nha không phản phê, không cự tuyệt triệu hoán cơ sở thượng, không có bất luận cái gì đình trệ, cơ hồ là ở vệ ếch lựa chọn. Triệu hoán du quỷ, Vương Tiểu Nha, ngay sau đó. Triệu hoán thành công nhắc nhở liền trực tiếp bắn ra tới, chúc mừng thẩm tử quan, vệ ếch, đạt được đệ nhất vị âm đem. Thẩm tử quan hơi tăng lên u lục nhắc nhở chợt lóe mà không, giải nguyên chân. Đường Tần bọn họ không nhìn thấy vệ ếch làm cái gì, chỉ nhìn thấy một mảnh xương đen đột nhiên từ Vương Tiểu Nha sau lưng trào ra, lại đột nhiên biến mất. Đi theo cùng nhau tới Tề Lỗ khống chế phân cục thành viên kinh hô: hang hang, ô nhiễm giá trị hạ thấp. Kinh ngạc kinh hỉ ồn ào. Vương Tiểu Nha trên người hắc khí biến mất đến sạch sẽ, từng điều lúc trước như là muốn đem nó treo cổ xiềng xích bay nhanh buông xuống, thu nhỏ biến thành không chớp mắt cổ quái trang trí treo ở Vân Tiểu Nha trên người. Phía trên bùa chú không hề lập lòe, nếu không phải làn da xanh trắng, lúc này Vương Tiểu Nha cơ hồ cùng phó bản không có gì hai dạng. Nó một tạp một tạp, tựa hồ không lớn phản ứng đến lại đây, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn vệ ếch. Xanh trắng tiểu thi trên mặt đột nhiên lại lần nữa lộ ra huyền hà quỷ độ thiếu răng cửa sán lạn tươi cười, không cần phải ngụy đại ca ca nói cái gì nữa. Vương Tiểu Nha lập tức bay nhanh mà đem mọi người ra thu nạp lên, ba lượng hạ chảo thành một đoàn, hướng chính mình sau lưng một tàng. Tùy kia hự hự từ chính mình vừa mới ra tới đống đất, lại tiểu tâm cẩn thận lôi ra tới vài cụ cương trành. Không cần xem Đường Tần, giải nguyên chân cũng biết, kia mấy cổ chính là lầu năm môn trại bà nhóm. Tiểu hài từ nhóm cương thân, cứ việc chính diện xem. Lúc này Vương Tiểu Nha đã cùng một con khả khả ái ái tiểu cương thi không có gì khác nhau. Nhưng ở Tiểu Nha bay nhanh mà đem bà, muội muội bọn đệ đệ mang ra tới thời điểm, giải nguyên chân, Đường Tần vẫn là mắt sắc mà nhìn đến, nó sau lưng sinh trưởng từng điều mấp máy, như ẩn như hiện thịt tác. Hiển nhiên, Vương Tiểu Nha kỳ thật có thể trực tiếp khống chế thịt tác, đem bà, muội muội bọn đệ đệ lôi ra tới, nhưng là nó đã biến xấu thật nhiều, đã trưởng thành gì? Dạng đại quỷ, Tiểu Nha thật cẩn thận địa tảng chính mình dị dạng đáng sợ địa phương. Làm bộ chính mình vẫn là huyền hà phó bản cơ cơ linh linh, Vương Tiểu Nha, Đường Tần cái mũi đau xót, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, vẫn luôn chờ đến Vương Tiểu Nha cực cực khổ khổ đem sở hữu cương thân đều lôi ra tới, giải nguyên chân mới chào hỏi, làm Tề Lỗ khống chế ở riêng chuyên viên nhóm cùng nhau động thủ hiệp trợ Vương Tiểu Nha đem cương thân chuyển tới xe chuyên dùng thượng. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên tiếp cận cao ô nhiễm cấp bậc nguy hiểm đại quỷ Tề Lỗ khống chế phân cục chuyên viên. Ngoặc kép, thực hào, tân nhân sinh thể nghiệm gia tăng rồi, phân cục chuyên viên cái chán đổ mồ hôi. Nơm nớp lo sợ ở Vương Tiểu Nha, hung ba ba khẩn nhìn chăm chăm hạ làm việc, ta phải cùng Tề Lỗ khống chế phân cục. Long Môn căn cứ bên kia đánh hai phân báo cáo, giải nguyên chân vừa lên xe, lập tức bận rộn mà mở ra công tác bổn. Tiểu Nha quay đầu lại còn phải đi trước Tề Lỗ khống chế phân cục làm giám sát, Vương Tiểu Nha mang là mang đi, nhưng cùng phó bản thông quan thành công không giống nhau. Bởi vì Vương Tiểu Nha là bị bọn họ trước tiên đánh thức. Tuy rằng đã chuyển biến trận doanh, nhưng lúc này Vương Tiểu Nha như cũ là quái dị, như thế nào bảo đảm Vương Tiểu Nha không mất khống? Bảo đảm Vương Tiểu Nha sẽ không tự giác ô nhiễm chung quanh nhân viên. như thế nào, nuôi nấng Vương Tiểu Nha loại này thiện ý hình quái gì? Đều là khống chế cục kế tiếp muốn đối mặt vấn đề lớn, giải nguyên chân bùm bùm ở chấm điểm tích báo. Cáo, Vương Tiểu Nha, bản thân ôm lầu năm môn trại búp bê vải. Đen nhánh trong mắt mở đại đại nhìn chung quanh kim loại thiết xe, đầy mặt, Tiểu Nha không biết. Tiểu Nha đi theo đi, Tiểu Nha thực ngoan, Đường Tần, ngoặc kép, này cũng quá hào quải đi. Trước ghi tạc ta giám thị đi, vệ ếch ngàn nhạt mà nói. Hắn từ khống chế phân cục áp quỷ xe chuyên dùng bên trong xe tiểu tủ lạnh lấy ra vừa nghe coca. Lại lấy ra tam nén hương, Vương Tiểu Nha toàn con ngươi đen lập tức chuyển tới nó thích nhất đại ca. Ca trên người, đại ca ca răng rắc một tiếng, bậc lửa hương dây, hướng coca trước cắm xuống. Theo sát, Vương Tiểu Nha trong tay dần dần xuất hiện một lọ vại trang coca. Vệ ếch không có gì biểu tình mà răng rắc một tiếng. Mở ra kéo hoàn, cho nó làm cái làm mẫu, ở Liên Khê thành thời điểm. Vệ ếch không có gì cùng tiểu hài tử giao tiếp kinh nghiệm, nhưng lúc trước Liễu lão sư đem hắn cặp sách lấy về ra khi, ở nửa đường thượng, cũ nát huyện thành món ăn bán lẻ trong tiệm cho hắn mua vải coca, ai ai. Tiểu Nha còn nhỏ uống coca được không? Giải Nguyên Chân đang ở viết báo cáo, ngẩng đầu thấy như vậy một màn, phản xạ có điều kiện mà khuyên can, sẽ không sâu răng đi. Đường Tần, ngoặc kép, Đường Tần không nói hai lời, đào di động răng rắc chụp một chương ảnh chụp, phát đến trung tâm một đội huấn luyện trong đàn, trần trình dây hồi. Hoa giữa, vệ đội trưởng ý đồ dùng loại này đê tiện mượn sức cô ca đội, Tống Nguyệt Mi. Ở Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ, Tiểu Nha tìm được rồi. Như thế nào tìm được, cuồng oanh lạm tạc hạ. Đoàn xe thực mau về tới tề lỗ khống chế phân cục. Ở trên xe, giải nguyên chân, Đường Tần đơn giản mà sờ soạng một chút Vương Tiểu Nha hiện tại chẳng huống phương diện này về ếch. Nửa điểm dùng không có, là một cái tiến long môn căn cứ. Liền đem toàn đội đau ẩu một lần cao áp phái. Vệ ếch vệ đại ma vương đối đãi ấu quỷ cư nhiên là cái không biểu tình, dung túng phái. Có thể vừa lên xe liền cấp tiểu hài tử khai coca ra hỏa. Trông chờ hắn hỏi, Vương Tiểu Nha, cái gì vấn đề? Vương Tiểu Nha cùng lầu năm môn trại bà tiểu hài tử thi thể. Đã hình thành một cái quỷ hóa chỉnh thể. Vương Tiểu Nha chính mình còn làm không rõ ràng lắm. Như thế nào đơn độc hành động, không mang theo mặt khác cương thân, cho nên đến phân cục căn cứ thời điểm, nó chỉ có thể trước đãi ở trên xe, chờ trong căn cứ đằng ra chuyên môn nơi sân. Nhận được tin tức, biết trung tâm đội mang theo cái đại quỷ trở về tề lỗ khống chế phân cục cũng đã tại hành động. Triệu tập các hạng bảo đảm thi thố, bất quá. Bọn họ tới tựa hồ có điểm xào. Vệ ếch, Đường Tần, giải nguyên chân bọn họ trước xuống xe khi tề lỗ khống chế phân cục căn cứ trên sân còn có mặt khác hai giá sơn đặc thù tiêu chí đen nhánh. Chuyên cơ xem hình thức không giống như là quốc nội khống chế cục, trừ cái này ra. Còn có một đám người ở phân cục căn cứ nhân viên tiếp dẫn hả? Dừng lại ở cách đó không xa. Những cái đó là Đường Tần đem kính mát đẩy đến trên trán, buồn bực mà nhìn bên kia phi cơ cùng đám người, lại cùng vệ ếch cùng nhau nhìn về phía giải nguyên chân, trung tâm một đội. Vĩnh viễn chỉ có giải nguyên chân giải phó đội một người. Thành thành thật thật đọc sở hữu căn cứ phát nội võng thông cáo, hẳn là mặt khác phân khu bên kia. Lại đây giao lưu nhân viên. Giải phó đội không phụ sự mong đợi của mọi người, nhìn căn cứ sở hữu thông cáo, thấp giọng nói, trước kia chúng ta chỉ cùng Nam Dương phân khu, Âu La Mông phân khu người chơi có lẫn nhau phóng giao lưu. Hải Đăng bên kia căn bản bất quá tới, hiện tại lại đây có thể là bởi vì ma quỷ bảng mở ra, giải nguyên chân còn chưa nói càng nhiều tin. Tức, cách đó không xa đám người đã phát hiện bọn họ, tựa hồ là hỏi vài câu. Mặt khác phân khu lại đây giao lưu đoàn sải bước chiều bọn họ đi tới, cách vài mễ. Đám người đằng trước mấy cái da trắng vóc dáng cao, đã tuyệt đối tự quen thuộc, tuyệt đối rộng rãi nhiệt tình mà hướng tới bên này phất tay. Dùng đông cứng làn điệu chào hỏi, hello, Trung Châu cao chơi các bằng hữu, lời nói đến một nửa. Trước nhất đầu tóc vàng mắt xanh cao cái nam nhân thấy phân cục xe chuyên dùng biên mạc không liên. Quan mình tóc bạc thanh niên, tóc vàng mắt xanh cao cái tuấn mỹ nam nhân đôi mắt tức khắc sáng, hắn mang theo màu bạc đồng hồ tay ở không trung phù hoa một hoa. Một phùng sán lạn kim hoa hồng trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, tóc vàng mắt xanh cao cái nam nhân phùng hoa hồng. Đôi mắt như biển xanh trời nắng, cả người tựa như cái gì điện ảnh poster minh tinh, thâm tình chân thành, ngươi hào, Trung Châu mỹ lệ thanh niên, nghe nói Trung Châu nhiều ra người tài, trăm nghe không bằng một thấy, hy vọng ngươi nhận lấy ta nhiệt liệt tâm ý, tác giả có lời muốn nói. Đường Tần, Giải Nguyên Chân, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.